Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 331, cùng Tề Quốc Công giao dịch. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thí lời nói ngươi đừng vội ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Tề Quốc Công tựa hồ có thể làm người đồng tình lời nói, làm Trường Không Vô Kỵ khí phách đánh gãy. Trường Không Vô Kỵ cũng không nhận đồng hắn oán hận. Cái gì kêu thí lời nói? Ta như thế nào hồ ngôn loạn ngữ? Nếu không phải trở thành Tam Công, ta khẳng định đã sớm phi thăng chân giới. Tề Quốc Công vẻ mặt dữ tợn. Hắn cho rằng chính mình không có sai. Có chút thiên tài, tựa hồ cũng thực nhận đồng quan điểm của hắn. Nhưng lúc này, Trường Không Vô Kỵ đã phản bác lại đây. Hắn khí phách chỉ vào Tề Quốc Công nói. Ngươi nói vương quốc hại ngươi. Chính là, ngươi hết thảy, lại là như thế nào? Ngươi có thể đi đế quốc so đấu. Này lại là ai cho ngươi cơ hội? Không có vương quốc, ngươi có lẽ còn không có như bây giờ đâu. Vương quốc lựa chọn ngươi yêu cầu ngươi. Kia cũng là đối với ngươi tán thành. Ngươi không nên dùng chính mình năng lực hồi báo cố thổ sao? Trường Không Vô Kỵ này một phen ngôn luận nháy mắt đem sở hữu võ giả trong lòng ý tưởng đều cấp lôi trở lại quỹ đạo. Đúng vậy, không có vương quốc, hắn Tề Quốc Công lại là cái gì? Sự tình không thể chỉ để tâm vào chuyện vụn vặt a. Muốn từ các góc độ phân tích. Càng vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ lại tiếp tục nói. Huống chi, võ giả phi thăng cũng không phải chỉ có thăng thiên nói. Theo ta được biết, một người tu hành cảnh giới vậy là đủ rồi về sau. Chính mình dựa vào thực lực, phá toái hư không rời đi phương thức, mới là hợp lý nhất phương thức. Ngươi, vì sao phải đi lối tắt đâu? Trường Không Vô Kỵ này đoạn lời nói, cũng tràn ngập tự thân ngạo khí, liền tỉ như chính hắn. Hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi. Liền tính là tương lai đi đế quốc, hắn cũng sẽ lựa chọn những cái đó trở về danh ngạch. Bởi vì, hắn phải là một cái chân chính võ giả. Chính mình phá không mà đi, tựa như chính mình phụ thân năm đó giống nhau tương đương lại hoặc là phụ thân chính mình bên cạnh rời đi thời điểm như vậy. Trường kiếm dựng lên, phá toái hư không, chân chính chân nhân cảnh giới. Cỡ nào khí phách tiêu sái, nơi này vô số những thiên tài, cũng bị Trường Không Vô Kỵ nói thuyết phục, phá toái hư không, rất khó, cho nên không ít người, phải đi lối tắt, chỉ có chân chính thiên tài, mới có thể dựa vào chính mình. Chỗ tốt, đương nhiên cũng là rõ ràng, nghe nói chính mình phá không đến chân giới người, tuyệt đối sẽ không bình phàm. Sở hữu tông môn đều sẽ tranh đoạt người này. Tại đây một khắc đại gia cũng bị Trường Không Vô Kỵ cảm nhiễm. Bọn họ cũng đều có ngạo khí tâm, sôi nổi dục muốn noi theo Trường Không Vô Kỵ, định ra một mình phá không mục tiêu. Nói bậy, ngươi luận điệu vớ vẩn, ngươi đầy miệng đánh giấm tương đương ta không có sai, là ngươi vặn vẹo hết thảy tương đương vương quốc, thực xin lỗi ta. Thực xin lỗi ta tương đương, Tề Quốc Công chính mình tiến vào trong lòng ngõ cụt. Rõ ràng Trường Không Vô Kỵ nói có đạo lý, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Lắc đầu, Trường Không Vô Kỵ dùng một bộ thương hại biểu tình nhìn Tề Quốc Công nói. Ngươi là cái thất bại người, liền ngươi loại tâm tính này, vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành cường giả chân nhân. Vĩnh viễn cũng không thể đủ phi thăng. Không sai, Tề Quốc Công, ngươi xong rồi, ngươi tâm bại, ngươi đã không phải một cái chân chính võ giả tương đương. Này đó thiên tài nhóm, cũng đi theo Trường Không Vô Kỵ nói đánh giá Tề Quốc Công. Thanh thanh mặt trái lời nói hạ, Tề Quốc Công bỗng nhiên cười. Hắn, cười đến rất là dữ tợn, điệp điệp điệp tương đương ta không thể phi thăng. Ta không thể phi thăng còn không phải ngươi Trường Không Vô Kỵ làm hại. Ta hảo hảo cơ hội, cứ như vậy bị ngươi đánh nát. Không đúng, ta còn có cơ hội, nhiều như vậy thiên tài ở trong tay ta, ta còn có rất nhiều cơ hội. Không sai, tương đương ta còn có cơ hội. Trường Không Vô Kỵ, ngươi không thể giết ta. Hắc hắc hắc, ta có con tin, hồi không được bản thể lại như thế nào? Ngươi không thể giết ta, tương đương hiển lộ ra vặn vẹo tâm tính Tề Quốc Công. Càng là hết thuốc chữa. Bất quá hắn cách nói cũng đối nhiều người như vậy chất nơi tay. Trường Không Vô Kỵ, thật đúng là không dễ giết hắn động hắn. Một đám những thiên tài cũng là sôi nổi tức giận mắng hắn. Vô sỉ, ti tiện, từ từ, bất quá Tề Quốc Công đã bất chấp tất cả, còn sẽ để ý các ngươi những lời này. Ta liền vô sỉ ti tiện thì tính sao? Có bọn họ nơi tay, thiên hạ giống nhau tùy ý ta tung hoành. Ha ha ha, tương đương, Tề Quốc Công điên cuồng cười nói. Ngươi, mọi người bất đắc dĩ, trước mắt chỉ có thể làm hắn đắc ý sao? Các đại tông môn cũng chỉ có thể làm hắn uy hiếp sao? Thật là đáng giận a. Cách đó không xa tiểu tướng gia cũng là lâm vào trầm mặc chung. Hắn cúi đầu không nói lời nào, suy sút ánh mắt, thời khắc phóng xuất ra oán hận quang mang, ngẫu nhiên nhìn quét một chút Trường Không Vô Kỵ. Đương nhiên, hắn cũng không sợ chính mình sẽ bị đánh chết. Có hay không con tin không nói, đế quốc tướng gia chi tử thân phận quả quyết không phải ai đều có thể chạm vào. Đáng giận là kế hoạch của chính mình, là Trường Không Vô Kỵ. Tề Quốc Công còn ở cuồng vọng cười to. Trường Không Vô Kỵ lại đột nhiên làm ra bá đạo quyết định, đôi tay bỗng nhiên một cái phát lực tương đương đáng sợ lực lượng, cường thế ngăn chặn Tề Quốc Công. Hắn tiếng cười cũng đột nhiên im bặt, cái này áp bách chi lực tùy tiện đều sẽ muốn chính mình tánh mạng. Hắn thập phần không tin nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ nói. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể như thế, tương đương. Ha ha ha ha ha. Trường Không Vô Kỵ cũng bỗng nhiên điên cuồng cười to. Hắn tư thái cùng Tề Quốc Công không có hai dạng khác biệt. Ở mọi người há hốc mồm chung, hắn điên cuồng nói. Con tin, tông môn thiếu tông, bọn họ cùng ta có cái gì quan hệ? Ngươi phải dùng bọn họ uy hiếp ta. Ngươi mười phần sai. Ta Trường Không Vô Kỵ chính là muốn giết ngươi, sau đó được đến ngươi hết thảy. Bằng vào thực lực của ta cùng tăng trưởng tốc độ, hơi chút một bế quan, ai còn có thể nề hà ta? Đến đây đi, khiến cho ta xử lý ngươi đi. Lời nói rơi xuống đất về sau, Trường Không Vô Kỵ càng có vẻ điên cuồng. Vì tăng lên cảm giác, ngạo tuyệt ma khí đều vờn quanh tới rồi hắn trên người. Hiện tại thoạt nhìn, hắn liền thật là một cái gì đều mặc kệ ác ma. Ân nhân ngươi tương đương, Vô Kỵ tương đương, một đám người không rõ nguyên do tương đương, nhưng là kiếm vô ba người lại đúng lúc ngăn cản những người này. Bọn họ tin tưởng Trường Không Vô Kỵ tất nhiên có ý nghĩ của chính mình. Mọi người nhíu mày chung, Trường Không Vô Kỵ âm dương trận pháp áp lực cũng tới rồi đỉnh điểm. Tề Quốc Công lập tức sẽ chết. Giờ này khắc này, hắn sợ, hắn phân thân nhanh chóng hướng tới chính mình dịch chuyển qua đi. Nhưng là trận pháp nội Trường Không Vô Kỵ không gì làm không được, tương đương trong nháy mắt chính là một đạo kiếm khí đem này khí phách đuổi đi, trở về bản thể. Quả thực nằm mơ, ngươi điên rồi, ngươi điên rồi. Trường Không Vô Kỵ, ta nhận thua, chúng ta hảo hảo nói chuyện, chúng ta lại nói, ngươi thả ta, ta thả tất cả con tin, chúng ta giao dịch tương đương. Nga, ngươi cầu ta. Trường Không Vô Kỵ có chút tà ác hương vị nói, sợ chết, tưởng phi thăng Tề Quốc Công nét chạy nhanh trả lời, ta cầu ngươi giao dịch. Thực hảo, Trường Không Vô Kỵ vừa lòng nói. Hết thảy diệt sát tính áp lực cũng ở nháy mắt thu lên. Tề Quốc Công trung quy nhẹ nhàng thở ra, hơi chút hoãn hoãn, hắn mới vừa nói, phân thân của ta đi dẫn người, Người trước làm ta ra tới, ta không cần ở trận pháp chung. Hảo, Trường Không Vô Kỵ đáp ứng thực dứt khoát, có phá không kim toa hắn, có tin tưởng liền tính không khống chế hắn, cũng có thể ở kế tiếp nháy mắt khống chế hết thảy. Tề Quốc Công cũng minh bạch đạo lý này, hắn cũng không có sằng bậy, nhưng vào giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ lại đề nghị nói, chúng ta dùng võ giả danh nghĩa thề, giao dịch tin Nặc Thiên làm chứng, ta không phải thực tin được ngươi. Hành, này đều không phải vấn đề. Tề Quốc Công như cũ đáp ứng rồi. Võ giả tu hành đều là thờ phụng thiên đạo, lấy thiên thề, ở vận mệnh chú định cũng sẽ bị thiên đạo chứng kiến. Trái với giả, nói không chừng thật sự sẽ bị trừng phạt. Liền vào lúc này, hai người đồng thời nói, thiên địa vì giám, ta Trường Không Vô Kỵ XX, lấy Tề Quốc Công sinh mệnh trao đổi một chúng thiên tài tánh mạng. Có người vi phạm, chịu thiên lôi phạt thể chi hình, ngoặc kép chấm chấm, Tề Quốc Công, đồng dạng nói, cuối cùng thời điểm, Trường Không Vô Kỵ còn vươn tay nói, tam vỗ tay, hào, bạch bạch bạch, hai người tam vỗ tay, hết thảy ổn định, Trường Không Vô Kỵ khóe miệng, lại là toát ra tươi cười tới, bởi vì ở vỗ tay thời điểm, hắn sử dụng phương ngọc hạm bản lĩnh, hồ điệp hương, Trường Không Vô Kỵ, đây là muốn làm cái gì đâu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.